Từ Hokage bắt đầu, chương 76, giao chiến 2. Góc truyện audio.com. Ám ảnh chợt hiện, chỉ thấy Rosen hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Bulat. Cẩn thận, Akame hô lên, thấy vậy Bulat liền dùng trong tay màu đỏ trường thương chặn lại. Ảnh chàm, cường đại chàm kích chém lên thanh trường thương, rồi biến cố xảy ra. Chỉ thấy Bulat kêu lên thảm thiết, sau đó nhanh chóng lùi ra sau. Bulat, thấy thế những người khác chạy đến bên người Bulat xem xét. Ngươi không sao chứ Bulat? Mai hỏi, ta cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng là thanh kiếm đó không chém chúng ta nhưng ta vẫn bị nó đã thương. Bulat nói, Bulat Tegu là ác quỷ triền thân Incursio lấy siêu cấp nguy hiểm chủng Tyrant tế bào sống chế tạo thành. Có được kinh người phòng ngự cùng khả năng tàng hình. Nhưng gặp phải Kurokaze thì không có tác dụng gì. Kurokaze có thể vô hiệu hóa phòng ngự. Vì thế Bulat cho dù có sử dụng Tây Gu hay không cũng không thể nào chống lại được năng lực của Kurokaze. Có lẽ là do thanh kiếm hắn đang cầm trên tay là một loại nào đó Tây Gu nên chúng ta phải cẩn thận hơn. Akame nói, những người khác gật đầu. Đừng có phân tâm khi đang chiến đấu. Lúc này âm thanh của Rosen truyền đến, vòng xoáy hắc ám, một đạo lực hút đem Leon kéo về phía Rosen. Leon, những người khác hô, đáng ghét, Leon nhanh chóng làm ra phản ứng, vào ngay trạng thái thu hóa. Trong trạng thái này thì sức mạnh của Leon được tăng lên nhiều. Leon nhanh chóng đánh ra một quyền, một quyền này thành công đánh lên người Rosen, nhưng Leon cảm giác mình đánh lên tấm thép vậy. Vô dụng thôi, ngươi không thể nào phá nổi ta phòng ngự đâu. Nói xong liền bóp lấy cổ Leon nhấc nàng lên không trung. Thả ta ra, bị hắn bóp cổ Leon liên tục giãy giụa, liên tục đánh vào người Rosen nhưng không đem lại hiệu quả gì. Thả Leon ra, nói xong Mai liền đem Pumpkin nhắm ngay vào Rosen, nhưng nàng không nổ súng vì sợ làm tổn thương Leon. Bắn đi Mai, Leon nhìn Mai nói. Nhưng mà ngươi cứ bắn đi. Cắn răng Mai liền bóp cò nổ súng. Bùm, một đạo màu vàng tia sáng từ Pumpkin bắn phá mà ra lao thẳng về phía Rosen và Leon hai người. Oanh, cuồng đại hỏa lực va chạm khiến bụi mù bay tán loạn. Thành công không? Mai thầm nói, đồng thời trong lòng cũng rất lo lắng cho Leon. Ở khoảng cách gần như vậy lấy Leon tốc độ hồi phục cũng phải bị thương rất nặng. Bụi mù tán đi, chỉ thấy một cái cao mấy mét quái vật xuất hiện. Gào, chỉ thấy con quái vật lúc này lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hồi phục. Là sinh vật hình Tây Gu. Thật phiền phức, Booklock nói. Sinh vật hình Tây Gu chỉ có thể bị hạ nếu đem hạch tâm phá hủy, nếu không thì nó sẽ liên tục phục hồi. Làm tốt lắm Koro, sau khi chuyện này xong rồi ta sẽ thưởng cho ngươi. Seryu cười thỏa mãn nói. Gào, Koro gầm lên biểu thị vui vẻ. Koro, ngươi đi đem Akame bắt lại. Còn những Seryu siêu, các ngươi lo những người khác, Sayo ngươi yểm trợ chúng ta. Tuân lệnh, nói xong mọi người liền xông lên riêng phần mình chiến đấu. Còn về ngươi, bây giờ hãy ngủ một chút đi. Hắn nhìn Leon nói, sau đó hắn liền đem Leon Tây Gu lấy đi bỏ vào không gian tùy thân. Rồi đem Leon đánh ngất, sau đó mang nàng ném vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới là do theo thực lực hắn càng mạnh, đối với không gian lĩnh ngộ ngày một lớn mà tạo thành. Mặc dù chỉ có khoảng 50 mét vuông nhưng cũng đủ dùng. Từ lúc tới thế giới này hắn đã tăng cường đối với không gian tu luyện để có thể tạo ra được tiểu thế giới. Hắn làm vậy để một thời gian sau khi trở về Hokage thế giới cũng có thể mang theo mình nữ nhân ở thế giới này theo. Thấy Leon biến mất, những người khác kinh ngạc kêu lên, ngươi đem Leon mang đi đâu rồi? Rồi sau này các ngươi cũng sẽ biết thôi. Hắn nói, sau đó hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Bulat, phía trước trên tay xuất hiện một cái màu xanh năng lượng cầu. Rasengan, bị Rasengan đánh lên người khiến cho Bulat bay ra xa. Khốn kiếp, thấy Bulat bị đánh bay, Buklok liền thao túng trong tay Crosstail đem Rosen trói lại. Chết đi, vô số sợi dây cước định đem Rosen siết lại. Nhưng chỉ thấy những sợi dây cước xuyên qua người hắn. Lại là chiêu này, giống như lần trước trận chiến. Tây gu của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì với Uchiha Rosen. Cách chương.